Chương 152 Tô Y Man đã mềm lòng rồi. Sao cô có thể không mềm lòng? Thật ra cô không cần phải dỗ dành đến mức này. Trong chuyện tình cảm với Tạ Phản, cô nghĩ mình mới là người yêu sâu đậm hơn. Nếu không phải vì yêu anh đến phát điên, cô sẽ không học hành như điên trong 3 năm cấp 3, không có động lực để từ vị trí cuối cùng vươn lên vị trí đứng đầu. Tất cả những gì cô làm, chẳng qua là để thu hút sự chú ý của anh mà thôi. Cô thừa nhận mình là một người si tình, vô phương cứu chữa, không thuốc chữa khỏi. Cô cũng không muốn, nhưng chuyện thích Tạ Phản, không phải cô không muốn là có thể không thích. Cho nên dù đã phải chịu đựng tổn thương đủ để hủy hoại bản thân, cô mới dứt khoát rời đi. Khi gặp lại anh, cô phát hiện ra mình chưa bao giờ quên anh. Vết sẹo chôn sâu và lâu càng chứng tỏ cô là một người thất bại đến mức nào. Thời gian đã trôi qua 5 năm, hơn 1.800 ngày, hơn 4.000 giờ, hơn 2.628.000 phút, nhưng tình cảm cô dành cho anh chưa bao giờ biến mất dù chỉ một giây. May mắn thay, cô là một người phân biệt rõ công tư, một khi đã đắm mình vào công việc thì sẽ không cho phép mình nghĩ đến đàn ông nữa. Cô đã vẽ cả ngày, hoàn thiện hai phiên bản phương án và trao đổi tiến độ công việc với công ty bên Mỹ. Cô thích có việc để làm, đặc biệt là công việc mình yêu thích. Sở dĩ cô chọn kiến trúc, một là vì nhiều người nói học ngành này sẽ rất vất vả. Cô là người không tin vào điều xấu, hơn nữa khoảng thời gian đó cô vô cùng cần bản thân bận rộn, như vậy mới không có thời gian nhớ đến Tạ Phản. Và còn một lý do thứ hai cô chưa bao giờ nói ra. Bí mật đến mức ngay cả cô cũng hiếm khi nghĩ đến, nhưng lại thực sự tồn tại. Tạ Phản từng dẫn cô đến một công ty kiến trúc. Chỉ vì Tạ Phản từng dẫn cô đến một công ty kiến trúc. Nếu cô học kiến trúc, biết đâu, có lẽ, có thể, cô sẽ có liên quan đến anh vào một ngày nào đó, một thời điểm nào đó trong tương lai. Cửa văn phòng gõ vang, Phương Uyển với khuôn mặt luôn xinh đẹp và tinh tế xuất hiện sau cánh cửa. Phía sau cô là một nam một nữ đeo thẻ nhân viên. Kiến trúc sư Tô, hai vị này là trợ lý do Tạ Tổng sắp xếp cho cô có thể dẫn họ theo khi ra hiện trường. Phương Nguyễn giới thiệu một lượt. Hai người trông đều lớn tuổi hơn Tô Y Man, có vẻ thân thiện và đứng đắn, cười chào, lễ chào kiến trúc sư Tô. Tô Y Man đang thiếu người, vừa lúc dẫn họ cùng đi khảo sát hiện trường. Còn gọi thêm cả Liễu Cẩn và Vờ Rai. Tất cả dụng cụ khảo sát được chất lên xe, đến hiện trường bắt đầu từ nhà hát, đo lường từng chút một, ghi lại dữ liệu từng thứ một. Liễu Cẩn không làm gì cả, mọi việc đều ưu tiên giao cho hai người đàn ông ở hiện trường. Tô Y Man thì khác, cô nhỏ nhắn, yếu ớt, nhưng cô luôn có một nguồn năng lượng dồi dào dành cho công việc. Tóc được búi gọn gàng, vài động tác đã thành một búi tóc tròn vo. Vài lọn tóc mềm mại rủ xuống hai bên má, lấp ló che đi khuôn mặt nghiêng dịu dàng khi cô ghi chép. Khi không cần dùng đến cây bút trong tay, cô tùy tiện cài vào búi tóc, cầm thước dây tiếp tục giúp đo đạt dữ liệu. Liễu Cẩn nhìn cô như vậy gần như đã yêu cô rồi. Không chỉ đàn ông làm việc chăm chỉ có sức hút, phụ nữ cũng vậy. Y Man, chị biết tại sao Tạ Phản lại nhớ em mãi không quên rồi. Cô cầm cốc cà phê trong tay, uống một ngụm, thì em thực sự rất có sức hút. Không chỉ là xinh đẹp, mà còn là khí chất độc đáo toát ra từ tận xương tủy, khiến người ta nhìn một lần là khó quên. Tô Y Man không có thời gian nói chuyện phiếm với cô. Trẻ tiểu thư ơi, chị có thời gian thì giúp em đưa cái máy đo khoảng cách đây, còn hơn là đứng đây khen em đấy. Liễu Cẩn vội vàng đưa qua, nhưng có một điều chị phải nói, gia đình Tạ Phản thực sự quá phức tạp. Tuy chị không biết sâu đến mức nào, nhưng hôm nay mẹ anh ta, tức là bà Hoàng đó vừa xuất hiện, chị đã hiểu tại sao em không dám ở bên anh ta rồi. Giáo sư Hoàng cứ đứng đó, cái khí thế đó quá đáng sợ, thực sự quá đáng sợ. Điều đáng sợ là bà ấy hoàn toàn không cố ý làm ra vẻ, mà là trạng thái rất bình thường. Nhưng ngay cả lúc đó, bà ấy cũng mang lại cho người ta một cảm giác trấn áp vô cùng mạnh mẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng tự ti. Mặc dù Tô Y Mang không phải vì sự ngăn cản của gia đình họ Tạ mà chia tay Tạ Phản, nhưng phải nói rằng, sự coi thường và khinh bỉ của cha mẹ Tạ Phản đối với cô, quả thực đã khiến cô cảm thấy áp lực rất lớn. Mẹ anh ta đã như thế rồi, em nói cha anh ta sẽ như thế nào chứ? Liễu Cẩn càng nghĩ càng sợ, không tự chủ rùng mình một cái, hễ nếu chỉ có một cặp cha mẹ chồng như vậy, chắc chắn không sống nổi. Mỗi ngày ở nhà họ, chị sẽ cảm thấy mình không xứng đáng được sống mất thôi. Nhưng Tô Y Mang dựa vào đâu mà phải chịu đựng những điều này, cô đã đủ tốt rồi, không nói đến vẻ ngoài, chỉ riêng việc tốt nghiệp khoa kiến trúc của Đại học Hán Phất thôi, đã khiến cô đánh bại phần lớn mọi người trên thế giới này. Nhưng ngay cả như vậy, Hoàng Nghế vẫn coi thường cô. Thực sự là một gia đình quá đáng sợ. Cho nên, Y Mang này, mối quan hệ giữa em và Tạ Phản thực sự nên suy nghĩ kỹ, dù sao hôn nhân không có sự chúc phúc của cha mẹ, kết cục thường không tốt đẹp. Đặc biệt là anh ta còn có một gia tộc lớn đến như vậy. Tô Y Mang tập trung phát thảo trên sổ tay, trông không có vẻ buồn bã, rất bình tĩnh, chị em biết. Em không nghĩ đến việc quay lại với anh ấy đâu. Liễu Cẩn đột nhiên ho nhẹ một tiếng, ra hiệu bằng mắt cho cô nhìn ra phía sau. Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Tạ Phản. Tạ Phản mặc áo sơ mi trắng, quần tây đen, cổ tay đeo đồng hồ Rolex và một chiếc dây buộc tóc màu đen không biết là của người phụ nữ nào. Ngoại trừ chiếc dây buộc tóc rẻ tiền đó, toàn thân anh toát ra vẻ quý phái tuy không phô trương nhưng đủ để thu hút mọi ánh nhìn. Một công tử quý tộc như vậy đột nhiên xuất hiện trong nhà hát cũ kỹ sắp bị phá bỏ, chỉ trong chốc lát đã thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Truyện audio chất lượng cao tại audiotel.org